hàm lượng sắt trong quặng nơi đây phải chiếm 6 phần 10 trở lên. Tạp chất rất ít, có thể luyện ra được sắt tốt nhất. Cực kỳ thích hợp chế tạo binh khí và áo giáp. Tốt lắm, nhóm quặng này phải nhanh chóng vận chuyển đến Phong Châu. Nhìn đống quặng sắt chồng chất như núi, Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi cười, quay đầu nói với mọi người. Lưu già luận cực khổ khai thác mấy trăm ngàn thạch quặng sắt, bóng dáng thạch quặng sắt còn chưa thấy đã bị chúng ta cướp đi. Ta rất muốn biết vẻ mặt của y như thế nào nếu biết tin. Các tướng lính ầm ầm cười to. Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại. Ra lệnh cho vài tên giáo ấy. Tổ chức lại nhóm dân phu này, dùng chiến mã thu được, mau chóng đem quặng sắt vận chuyển đến bờ sông. Tuân lệnh. Vài tên giáo ấy chạy đi gọi binh lính. Dương Nguyên Khánh nói với Bùi Hành Nghiễm. Lưu Già Luận sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý tất sẽ quy mô phái binh đến đoạt khu mỏ. Ngươi phải phái thêm nhiều thám báo, hiểu rõ hướng đi của bọn chúng. Bùi Hành Nghiễm khom người thi lễ. Ty chức đã hiểu. An bài xong các việc vặt ở khu mỏ, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với quan quân. Con mồi đã tung ra, đã đến lúc chúng ta ra tay. Hắn quay đầu ngựa lại, mang theo đại đội kỵ binh chạy nhanh về hướng thị trấn. Phía bắc quan nổi các quận Diên An, Diêm Xuyên, Điêu Âm, Sóc Phương, Du Lâm cùng với bộ phận quận Hoang Hóa, Linh Võ, Ngũ Nguyên, bởi vì đây là những khu có điều kiện tự nhiên ác liệt, bất lợi cho trồng trọt. Cho nên những khu vực này vẫn là nơi triều đình dùng để an trí các dân tộc thiểu số. Các tộc Hung Nô, Tiên Ti, Yết, Đế, Khương sinh sống ở đây đã đạt tới hơn 100.000 người. Lúc triều đình trung ương hùng mạnh, các tộc ở Kê Hồ rất yên tĩnh, quy thuận, không phát sinh việc chống đối. Chỉ khi triều đình trung ương yếu đuối hoặc là trung nguyên đại loạn, những quý tộc người Hồ mới bắt đầu bừng bừng giã tâm. Các phong trào tạo phản diễn ra không ngừng, lấy việc đánh cướp của cải người Hán, giết chóc người Hán là việc chính. Lưu Già Luận là một quý tộc Hung Nô. Lợi dụng đại tùy khắp nơi là loạn tặc, y cho rằng thời cơ của mình đã đến. Liền tụ tập nhân mã trong tộc của mình tiến hành tạo phản. Lại liên hệ với các thủ lĩnh tộc khác, làm lớn mạnh lực lượng. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, y đã chiêu mộ được hơn 100.000 quân. Ông ta tự xưng là Hoàng Vương, lấy quận Diên An là căn cứ điểm. Liên tục dẫn quân đánh cướp bốn phía. Các thôn xóm nhỏ xung quanh không ngừng bị hủy hoại bởi gót sắt của bọn chúng. Ngoại trừ các thành trì, phần lớn khu vực phía Bắc đã bị quân đội của y chiếm lĩnh. Giống các nhóm tạo phản khác. Điều làm Lưu Già Luận đau đầu nhất chính là trang bị lạc hậu cùng khuyết thiếu vũ khí. Bởi vậy việc thu hoạch sắt thô tạo binh khí là nhiệm vụ cấp bách nhất của y. Hai tháng trước, Lưu Già Luận ra lệnh đại tướng Lưu Diều Tử dẫn 30.000 đại quân chém giết quân Bạch Du Sa đoạt mỏ Xích Lĩnh. Một trận áp chiến, bọn họ cuối cùng đuổi được Bạch Du Sa đoạt được khu mỏ. Ngay lúc Lưu Già Luận nghỉnh cầu ngóng trông quặng sắt, một tin dữ lại truyền đến, mỏ bị quân tùy cướp đi. Mấy triệu cân quặng sắt mà bọn y phải mất 2 tháng cực khổ khai thác đã bị quân tùy cướp sạch toàn bộ. Lưu Già Luận nổi trận lôi đình. Y làm sao có thể đồng ý mất không vào quân tùy. Ngay ngày hôm sau, nhận được tình báo, y tự mình xuất lính 60.000 đại quân, nhanh chóng hướng đến mỏ quặng. Y thề phải đạp nát quân tùy để cướp lại khu mỏ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Cuộc trấn áp tàn bạo. Hai ngày sau khi chiếm lính mỏ, hơn 1.000 thuyền lớn từ Phong Châu đã đến quận Diêm Xuyên. Ngoại trừ bộ phận thuyền bốc xếp và vận chuyển lương thực còn lại đều là thuyền không đến để vận chuyển quặng sắt. Dân phu nhanh chóng khuân vác quặng lên thuyền. Từng nhóm quân thám báo xâm nhập quận Diên An và quận Điêu Âm để tra xét tin tức. Nhưng đúng lúc này, tin báo khẩn cấp Lưu Già Luận đã xuất lính hơn 60.000 đại quân đang đi đến mỏ đã được đưa đến lều lớn của Dương Nguyên Khánh. Trong lều lớn, Dương Nguyên Khánh đang xem xét bản đồ quan nội. Hắn vừa nhận được một bức thư từ Bùi Củ. Trong thư nhắn rằng,